Khủng bố sống lại, chương 770, tắt đèn bưu cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Từ cái này gọi Vạn Hưng người trong miệng, Dương Gian hiểu gây nên người mang tin tức là chuyện gì xảy ra, cùng trong dự đoán ngược lại là không có chênh lệch rất lớn. Đầu tiên, Vạn Hưng cũng tốt, trước đó gặp phải cái kia một nhóm xuất hiện tại gia tộc Lý Dược mấy người cũng tốt, thậm chí là trước đó điều tra một cái gọi Trương Đào người cũng được, bọn hắn đều là người mang tin tức, điểm này có thể xác nhận, nhưng mà tại trở thành người mang tin tức trước đó bọn hắn đều là người bình thường. Sở dĩ sẽ được tuyển chọn trở thành người mang tin tức là bởi vì một phong ngoài ý muốn thư tín nguyên nhân. Một phong không có ký tên, không có đóng kín cây hồng bì giấy phong thư. Mỗi người đều là mở ra lá thư này về sau đó liền trở thành người mang tin tức, sau đó lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức đi tới cái này bưu cục bên trong. Tiến vào bưu cục về sau, nhiệm vụ của bọn hắn chính là đưa tin. Bưu trong cục xuất hiện thư tín là không có quy luật, thế nhưng là chỉ cần xuất hiện, những này trở thành người mang tin tức người liền sẽ bị mang vào bưu cục bên trong, sau đó tại quy định thời gian bên trong đem thư tín đưa đến một cái địa điểm chỉ định. Nhiệm vụ rất đơn giản đến cùng phổ thông truyền phát nhanh viên đồng dạng, nhận được truyền phát nhanh, sau đó đưa đạt nhiệm vụ liền hoàn thành. Nhưng mà cái này nhìn như đơn giản, trong nhiệm vụ lại ẩn giấu đi rất nhiều đáng sợ đồ vật cùng một chút không có minh xác nhắc nhở quy củ. Ví dụ như, không thể xé bỏ thư tín, nếu không sẽ gặp lệ quỷ tập kích. Cái này đối với người mang tin tức đến nói là bị lệ quỷ tập kích một lần là chí mạng, nhưng nếu như có thể khiêng qua lần kia tập kích như vậy chẳng khác nào cự tuyệt lần này đưa tin nhiệm vụ, có thể loại này xé bỏ thư tín hành vi không thể lặp lại tiến hành, nếu không xuất hiện lệ quỷ sẽ một lần so một lần khủng bố. Dương Gian tại gia tộc thời điểm đụng phải Lý Dược một nhóm người, hắn sẽ bỏ qua một lần thư tín, này bằng với gián tiếp giúp Lý Dược bọn hắn hoàn thành một lần đưa tin nhiệm vụ, bất quá dẫn tới quỷ cũng đã xâm lấn đến bọn hắn trong đó một người trên người. Tiếp theo, đưa tin chính là có thời gian quy định, nếu như tại quy định thời gian bên trong không có đem thư tín đưa đạt, tất cả tầng này lầu người mang tin tức sẽ toàn bộ tử vong. Không có ngoại lệ, nói cách khác nếu như ngươi không cách nào hoàn thành đưa tin nhiệm vụ chỉ có thể lựa chọn xé bỏ thư tín. Người đưa mấy lần thư tín? Dương Gian lạnh lùng hỏi. Vạn Hưng vẫn như cũ nằm trên mặt đất bên trên, bị một bên Tôn Thụy dùng kim sắc thủ trưởng đè ép ngực, hắn lau máu trên mặt một cái dấu vết. Ta đưa 2 lần, chẳng mấy chốc sẽ đưa lần thứ 3, cho nên ta đi tới cái này bưu cục bên trong chờ đợi thư tín xuất hiện. Cái kia nữ gọi Tiền Dung, là lúc trước cùng ta cùng lúc xuất hiện tại bưu cục bên trong, bất quá cùng một đám người đã chết gần hết rồi, cái này 7 gian phòng đều không có ở hết, bất quá còn có một người. Ta không biết tên hắn, chỉ biết hắn ở tại thứ 7 trong phòng. Một tầng lầu liền 3 người các ngươi. Dương Gian nhíu nhíu mày. Những người khác lần trước đưa tin đều chết hết, dựa theo bình thường quy luật, lúc này hẳn là sẽ có người mới gia nhập. Dùng để bổ sung chết đi người mang tin tức, Vạn Hưng nói, Tôn Thụy giờ phút này nói. Cả tòa nhà liền 3 người các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không tin, lầu bên trên chuyện gì xảy ra. Lầu bên trên cũng là người mang tin tức đưa tin chỉ cần 3 lần về sau, lần sau ngươi sẽ xuất hiện tại tầng 2, trở thành tầng 2 người mang tin tức đồng dạng đạo lý, lầu 2 người mang tin tức đưa tin 3 lần về sau liền sẽ đi tầng 3 cứ thế mà suy ra. Vạn Hưng ánh mắt giật giật, điểm này ta cũng là nghe những người khác nói, về phần có phải thật vậy hay không ta không dám khẳng định. Hắn không dám đem lời nói như vậy chết miễn cho là mình là lấn lừa bọn họ, mơ mơ hồ hồ bị xử lý. 3 lần đưa tin lên một tầng, cao ốc hết thảy có 5 tầng lầu, một tầng lầu 7 người, 7 người hẳn là một tiểu đội. Dương Gian trên mặt vẻ suy tư, cùng loại với tuyển chọn cơ chế A, đào thải phế vật người mang tin tức giữ lại tinh nhuệ tầng tầng thi đấu tuyển cuối cùng đi đến lầu 5 người mang tin tức nhất định là tâm trí, đầu não đều là đỉnh tiêm gia hòa. Không có quá cứng bản lĩnh căn bản gánh không được vài chục lần đưa tin nhiệm vụ. Tôn Thụy giờ phút này lại hỏi, đi lầu bên trên có chỗ tốt gì? Ta không biết, ta chỉ biết mỗi một lầu đưa tin thời gian đều không giống nhau, chỉ biết càng cao tầng người mang tin tức đưa tin thời gian lại càng dài, nhiệm vụ khoảng cách thời gian cũng càng dài, kể từ đó tự thân cũng liền càng an toàn, đồng thời cũng có thể có được càng dài an toàn thời kỳ. Vạn Hưng tiếp tục nói, giống ta, giống nhau 1 tuần lễ tả hữu sẽ có 1 lần đưa tin nhiệm vụ. Mất tích nhân số cùng cái này tử vong tần suất đối với không bên trên. Tôn Thụy nhíu mày, hắn điều tra chính là Đại Hán thành phố một ngày sẽ có đại khái 9 người 10 người mất tích mà lại mỗi ngày đều là cái này, nếu như 7 ngày đưa 1 lần thư tín, theo lý thuyết ngắn nhất cũng là 7 ngày chết sạch một nhóm người mới đúng, mà lại còn chưa nhất định mỗi lần đều là đoàn diệt, thế nào cũng có một số người có thể sống sót. ta tạm thời biết đến liền chỉ có nhiều như vậy, cái khác tin tức thật không rõ lắm, nếu như mấy vị đi trên lầu lời nói, trên lầu người mang tin tức nhất định sẽ biết càng nhiều tin tức. Vạn Hưng lại nói, Tôn Thụy trùng điệp đánh một cái bộ ngực của hắn, kém chút không có đem xương sườn của hắn gõ đoạn. Ha ha, ngươi nghĩ gạt chúng ta đi lầu bên trên, tốt bỏ qua ngươi đối với không phải. Tâm tư thật nhiều, bất quá chúng ta cùng các ngươi đám rác rưởi này không giống nhau, các ngươi bất quá là xui xẻo người bình thường, chúng ta thế nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp, xử lý chính là những này quỷ đồ vật. Chúng ta nhìn thấy lầu bên trên, không phải truyền thống ý nghĩa bên trên lầu bên trên, là một loại xoay khốc quỷ vực. Dương Gian giờ phút này ngẩng đầu hướng lầu bên trên nhìn lại. Hắn quỷ nhãn đang dòm ngó. Kết quả quỷ nhãn bên trong thị giác là một mảnh đen kịt bị bóng tối bao trùm, căn bản không có tầng 2, tầng 3, lầu 4, lầu 5, những đều là kia giả tượng, hoặc là những này tầng lầu không còn tại ngươi nhìn thấy địa phương, tồn tại ở mặt khác một cái linh dị không gian ở trong. Cùng loại với, quỷ vực bên trong quỷ vực, tầng tầng điệp ra, giao thoa xoay khúc. Dương Gian thần sắc có chút ngưng trọng, nếu quả thật là như vậy hắn căn bản không dám tùy tiện xâm lấn đi vào, bởi vì không chừng xâm lấn đi vào cũng không phải là tầng 2, tầng 3, mà là trực tiếp mê thất tại quỷ vực bên trong. Cho nên phương pháp ổn thỏa nhất là tự hành bị kéo vào tầng 2 đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiến tạo nhà này quỷ bưu cục người tuyệt đối không đơn giản, đem lỗ thủng đều chắn chết rồi, mà lại loại này người mang tin tức tuyển chọn cơ chế cũng nhất định là có mục đích gì, bằng không mà nói không thể lại để người mang tin tức từng tầng đi lên lầu, chỉ là ta rất hiếu kỳ, đến cùng có hay không thân ở tại lầu 5 người mang tin tức. Dương Gian nhìn xem tầng kia cao nhất tầng lầu, không hề nghi ngờ tầng kia người mang tin tức là tiếp cận nhất nhà này quỷ bưu cục bí mật người. Gõ môn quỷ khi còn sống chính là từ lầu 5 đến rơi xuống ngã chết. Đây có phải hay không là nói, gõ môn quỷ khi còn sống chính là lầu 5 một vị người mang tin tức. Phải nghĩ biện pháp đi tòa nhà này lầu 5 nhìn xem mới được. Dương Gian trong lòng làm ra quyết định này, nhưng sau đó hắn lo nghĩ liền xuất hiện, quỷ nhãn quỷ vực không cách nào cường thế xâm lấn đến cái này bưu cục tầng thứ 5, như vậy nên dùng phương pháp gì đi lên đâu. Đưa tin, đừng có nói đùa, 7 ngày đưa một phong thư, cái kia được đưa đến lúc nào? Dương Gian cũng không muốn làm người làm công tân tân khổ khổ đi chờ đợi trước nửa năm, một năm, thành thành thật thật đưa mười mấy phong thư ra ngoài chậm rãi lên lầu. Dương đội, ta cảm thấy nhà này cao ốc không có đơn giản như vậy, ta có thể cảm giác được nhà này cao ốc bên trong nào đó cái trong phòng, có một cái rất khủng bố lệ quỷ. Lúc này, Lý Dương đi tới, sắc mặt hắn mười phần nặng nề nói. Dương Gian lập tức lấy lại tinh thần. Ngươi xác định, Lý Dương nói ra, không có sai, ta đối với phía sau cửa đồ vật có cảm ứng, chỉ là nơi này rất cổ quái, ta nhận lấy ảnh hưởng, cho nên vị trí phân không phân rõ được sở, nhưng ta y nguyên có thể khẳng định, lầu này trước nào đó cái gian phòng bên trong, nhất định là có lệ quỷ tuyệt đối với không thể nào là phổ thông người sống người mang tin tức. Tôn Thụy híp mắt, cho nên nói, 35 gian phòng bên trong, đã có lêu lồng tiến đến rồi. Vậy thì có ý tứ, người mang tin tức cùng quỷ cùng một chỗ đưa tin, cái này còn thế nào chơi? Dương đội, người thấy thế nào? Không, đây không có khả năng. Đột nhiên, Vạn Hưng một hả cảm xúc kích động. Gian phòng kia là cho người mang tin tức ở, người đã chết gian phòng liền sẽ bị thanh không, khôi phục lại ban đầu bộ dáng, không có khả năng có lêu lồng tiến đến, nếu thật là có quỷ, gian phòng bị thanh không đồng thời, quỷ cũng sẽ cùng theo biến mất rời đi, cho nên gian phòng mới là chỗ an toàn nhất. À, ngươi lầu một này người mang tin tức cũng biết rõ ràng như vậy. Tôn Thụy đánh giá một cái nói. Ngươi còn nói ngươi không có giấu giếm. Không, không, không, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có muốn giấu giếm. Đây là trên lầu người mang tin tức truyền ra ngoài tin tức tất cả mọi người khẳng định qua, là thiết luật tuyệt sẽ không sai. Vạn Hưng nói, Dương Gian bình tĩnh nói. Có lẽ ngươi không có nói sai, nhưng đây là thành lập tại bưu cục vận chuyển bình thường tình huống phía dưới, nhưng nếu như nơi này đã không kiểm soát đâu. Một ít địa phương xuất hiện lỗ thủng đâu, lêu lồng đến cũng không phải là không được huống hồ, người tiếp xúc đến linh dị về sau thế mà còn như thế ngây thơ, như vậy tin tưởng địa phương quỷ quái này. Bản thân liền không hợp lý quỷ bưu cục gây nên quy luật thiết luật bất quá là lừa mình dối người trò lừa bịp mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đạo lý, nếu như cần xé phong thư ra mới có thể tiến nhập nơi này trở thành người mang tin tức cái kia sự xuất hiện của chúng ta đã phá vỡ cái này quy luật. Tôn Thụy gật đầu nói, địa phương quỷ quái này cái gì đều không đáng phải đi tin tưởng, tin được nhiều chết được nhanh. Dương Gian đồng ý hắn cái quan điểm này, tin tưởng linh dị nơi quy củ, cái này khiến hắn không khỏi liên tưởng đến giấy da người cùng quỷ tù. cũng là có cùng loại quy củ, giấy ra người nói thật nhưng lại giấu giếm đáng sợ cạm bẫy, quỷ thủ giao dịch quy tắc lại làm cho giao dịch người không thể thoát khỏi nguyền rùa. Dính đến linh dị, đồ vật nào có thuần khiết như vậy vô hại. Bất quá địa phương quỷ quái này dựa vào ba người chúng ta, người có thể xử lý không tốt, để người nổ rơi. Không chừng lầu này bên trong quỷ liền chạy ra khỏi đi, thế nhưng là bỏ mặc không quan tâm, nơi này khó tránh khỏi sẽ không tiếp tục mất khống chế, đến lúc đó lại được ta chống đi tới, suy nghĩ một chút thật sự là có đủ phiền phức. Tôn Thụy cầm thủ trưởng, khập khễnh đi về phía trước đi. Huống hồ nhà này quỷ biêu cục đã dính đến quỷ vực, liền xem như thật nổ, khẳng định cũng không được tác dụng. Dương đội, lần này thế nhưng là ngươi dẫn đội đến điều tra, cầm cái chủ ý đi. Dương Gian ánh mắt mang theo vẻ suy tư. Hoàn toàn chính xác, cái này quỷ biêu cục rất đặc thù, muốn xử lý là dường như rất nhỏ hiện thực. Ta muốn đi lầu 5 nhìn xem. Dương Gian sau đó nghiêm túc mở miệng nói. Đi lầu 5, cái kia phải đi đưa tin, cái này muốn đưa đến lúc nào a, ta đây cũng không làm, Dương đội, không phải ta sợ chết mà là chuyện này quá phiền toái. Tôn Thụy ngẩn ra một cái, sau đó lắc đầu nói. Dương Gian nói ra, ta biết, nhưng là nơi này tin tức trọng yếu giấu tại lầu bên trên, tầng 1 xin hỏi những này người mới, cái gì đều hỏi không ra tới. Liếc qua cái kia Vạn Hưng, đưa qua 2 lần tin, vẫn là tầng 1 người mang tin tức hoàn toàn chính xác xem như người mới. Vạn Hưng sắc mặt biến đổi, không dám ứng lời nói. Lúc này hắn nhiều ít nhìn ra một chút, 3 người này không phải bị quỷ biêu cục mang vào người mới, mà là có mục đích tính hướng về phía cái này biêu cục tới. Là chuyên môn đang điều tra chuyện này. Người, các ngươi rốt cuộc là ai? Vạn Hưng nhịn không được hỏi. Ha ha, hiện tại không càn rỡ rồi. Tôn Thụy hí ngực cười một tiếng. Ta là Đại Hán thành phố người phụ trách Tôn Thụy, vị này là Đại Xương thành phố người phụ trách Dương Gian, tổng bộ đội trưởng một trong, chuyên môn liền là phụ trách sự kiện linh dị, thật coi chúng ta là người bình thường bắt nạt. Còn dám dùng súng, Dương đội nói không sai, thả bên ngoài ngươi dám làm như vậy đủ chết 10 lần. Nói xong, có chút giơ tay lên trượng vỗ vỗ hắn cái kia gầy gò gương mặt. Trung thực phối hợp chúng ta, nói không chừng ngươi còn có đường sống, không truyền tin, có lẽ sẽ không chết, nhưng là đắc tội chúng ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người phụ trách đi vào biêu cục xem ra nơi này đến cùng vẫn là đưa tới phía ngoài chú ý, các ngươi muốn đi lầu 5. Ta có một cái phương pháp có thể không theo biêu cục quy củ đến, nhanh chóng tiến về lầu 5, chỉ là muốn gánh chịu tương đối lớn phong hiểm, chính là không biết mấy vị có dám hay không. Chợt, một cái thanh âm khác đột ngột vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết lúc nào, nơi này số 17 gian phòng cửa mở ra, một cái 20 không đến, nhìn qua so Dương Gian còn trẻ 1-2 tuổi thanh niên đứng tại cửa ra vào, sắc mặt tỉnh táo nhìn về phía bên này. Người chính là Vạn Hưng trong miệng cái kia số 7 phòng người mang tin tức. Người tên là gì? Xem ra hiểu rõ một chút linh dị vòng sự tình. Dương Gian lập tức quay đầu nhìn lại nhìn về phía hắn. Thanh niên kia nói ra. Ta gọi Vương Thiện, tới này bên trong trước đó là cái học sinh, còn tại học trung học, bởi vì một ít người ta từng tiến vào linh dị vòng, hiểu rõ qua một ít chuyện, nhưng là không nhiều, về sau tương đối không may bị một phong thư mang vào địa phương quỷ quái này, trở thành một vị người mang tin tức, bất quá ta so với hắn sớm đến một đoạn thời gian, trước mắt chỉ đưa ra 2 phong thư, còn kém cuối cùng một phong thư liền có thể đi lầu 2. Chấm, ta mặc dù không biết mấy vị, nhưng là cũng biết người phụ trách thân phận và địa vị. Một học sinh trung học đi vào địa phương quỷ quái này còn lãnh tĩnh như vậy, đồng thời thành công đưa ra 2 phong thư, người so rất nhiều người mạnh hơn nhiều. Dương Gian nhìn hắn chăm chăm nhìn, tinh thần của người này trạng thái rất tốt, Vạn Hưng mặt này gò má gầy gò, làm người ác liệt tàn nhẫn dáng vẻ rõ ràng là nhận lấy nghiêm trọng tinh thần tra tấn, dù sao không phải ai cũng có thể có lớn như vậy trái tim có thể không nhìn sự kiện linh dị ảnh hưởng. Vận khí mà thôi, so với mấy vị người phụ trách ta căn bản không tính là cái gì. Vương Thiện cười cười, 10 phần khiêm tốn lên, Dương Gian nói ra, không cần lãng phí thời gian, nói ra phương pháp của ngươi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, lập tức 6 điểm sắp đến, 6 giờ tối về sau biêu cục sẽ tắt đèn, lúc kia người nếu như còn lưu lại tại biêu cục bên trong không có trở về phòng sẽ bị du đãng tại biêu cục bên trong quỷ cho giết chết. Vương Thiện nhắc nhở nói, du đãng tại biêu cục bên trong quỷ, hắn không phải nói không có quỷ à, Dương Gian nhíu nhíu mày liếc qua cái kia Vương Hưng. Vương Thiện nói ra, ta phỏng đoán là có, nhưng lại không phải vừa rồi cái kia vị đại ca nói như vậy, cái này quỷ một mực tồn tại ở biêu cục bên trong, cũng không phải là tránh tại nào đó cái gian phòng bên trong, nhưng mà chỉ có đợi đến tắt đèn về sau cái kia quỷ mới sẽ hoạt động, thời gian sẽ một mực duy trì đến thứ 2 ngày sớm bên trên 6 điểm. Duy nhất an toàn chính là gian phòng. Người biết đến rõ ràng như vậy, Dương Gian hỏi, Vương Thiện nói ra, ta cũng tiếp xúc qua trên lầu người mang tin tức cho nên biết điểm ấy, còn lại hạ 10 phút đồng hồ ta nghĩ có một số việc không bằng đợi đến ngày mai lại nói. Phảng phất để ấn chứng lời hắn nói đồng dạng, cũ kỹ bưu cục bên trong, nguyên bản liền phát hoàng ánh đèn lúc này bắt đầu dần dần lóe lên, đồng thời ánh đèn càng phát ảm đạm, dần dần có dập tắt xu thế, trừ cái đó ra, nguyên bản đứng ở chỗ này ngẩng đầu có thể nhìn thấy lầu 5 ban công, nhưng là lúc này lầu 5 đã bị một vùng tăm tối bao phủ, hoàn toàn không cách nào thấy rõ ràng. Cái kia hắc ám từ lầu bên trên một đường ăn mòn xuống tới, bao phủ lầu 5 về sau lại bao phủ lầu 4, chẳng mấy chốc sẽ đi vào tầng 3. Dựa theo này đi xuống, nơi này lập tức liền muốn triệt để lâm vào một mảnh quỷ dị hắc ám bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương đội tạm thời rời đi nơi này tương đối tốt, nơi này có rất nhiều không thể nào hiểu được quỷ dị, chúng ta không phải người mang tin tức không có tất phải ở lại chỗ này bốc lên không cần thiết phong hiểm. Tôn Thụy đè ép thanh âm đưa ra đề nghị nói, an toàn vì bên trên hoàn toàn chính xác không sai, thế nhưng là ta tới này bên trong là có mục đích, tại không tìm được đáp án trước đó tạm thời không muốn rời đi, mà lại ba người chúng ta người liên thủ thật sự có quỷ tập kích, chẳng lẽ liền nhất định sẽ chết. Người lá gan quá nhỏ, đêm nay ngay ở chỗ này ngốc một đêm, đợi ngày mai lại nói. Dương Gian làm ra quyết định chuẩn bị lưu lại, hắn làm xong đầy đủ chuẩn bị, trong lòng nhiều ít là có chút phấn khích. Mà lại hắn cho rằng nơi này mặc dù quỷ dị, nhưng là mức độ nguy hiểm tuyệt đối cũng là có hạn, dù sao người bình thường đều có thể ở đây sống sót. Mặt khác, bưu cục mục đích tuyệt đối không phải vô não giết người. Thật muốn giết người, làm sao sẽ nhàm chán, làm ra một cái đưa tin xuất ra. Tốt à, ngươi dẫn đội, ngươi làm quyết định tốt. Tôn Thụy nhún nhún vai, không cùng Dương Gian tranh luận. Miễn cho tranh nhau đánh lấy, chính mình sẽ chết rồi. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái kia nhiều oan uổng a, chúng ta là không có nhận được thư tín xông vào tiến vào cái này bưu cục, cho nên chúng ta ba người tốt nhất là đãi trong một gian phòng, bảo đảm có thể ứng đối các loại đột phát tình huống. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích chỉ vào Vương Thiện nói. Đêm nay ba người chúng ta người liền trong phòng ngươi qua một đêm bên trên. Vương Thiện lập tức sắc mặt biến hóa, vội vàng nói. Cái này không thể được mấy vị, không phải ta cự tuyệt các ngươi, mà là một gian phòng tốt nhất là ở một người, nếu như nhiều người, nghe nói sẽ có một ít kinh khủng sự tình phát sinh, ta vừa tới nơi này thời điểm liền nghe nói qua hai người đã bên trên đãi trong một cái phòng qua đêm, thứ hai ngày thời điểm có người sẽ quỷ dị chết, gian phòng bên trong nghi là có chút đồ không sạch sẽ tác quái. Liền quyết định như vậy, Dương Gian mặt lạnh lấy nói, có chuyện không tốt phát sinh cũng là chúng ta đi xử lý, không có quan hệ gì với ngươi. Hắn thái độ cường ngạnh, không cho cự tuyệt chỗ trống. Vương Thiện không có nói chuyện, hắn biết mình tại mấy vị này người phụ trách trước mặt là không có chút nào quyền nói chuyện. Liền ở đây nói chuyện tranh luận công phu, 10 phút đồng hồ thời gian cùng sắp đến, đỉnh đầu bên trên hắc ám cùng xâm lấn đến tầng 2, đang suy nghĩ tầng 1 lan tràn tới, mà tầng 1 bưu cục bên trong ánh đèn ảm đạm cơ hồ muốn dập tắt, chung quanh chỉ có thể nhìn thấy một chút vách tường, kiến trúc hình dáng, lại ám một chút vậy coi như thật sự là đưa tay không thấy được năm ngón. Đèn nhanh diệt mấy vị nhanh, ta cũng không muốn bị du đãng tại bưu cục bên trong quỷ chằm chằm bên trên. Vương Thiện ngữ khí có chút lo lắng nói. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là ra hiệu một cái. Ba người lập tức hướng số 7 phòng đi đến. Về phần cái kia máu me đầy mặt Vạn Hưng còn có đứng ở một bên không biết làm sao, cái kia gọi tiền dung nữ tử tại kịp phản ứng về sau thì là vội vàng hướng riêng phần mình gian phòng chạy đi. Theo tiếng đóng cửa vang lên, không có qua một phút đồng hồ, bưu cục bên trong ánh đèn triệt để dập tắt. Bóng tối bao trùm toàn bộ bưu cục, vừa đến 5 tầng đều lâm vào tĩnh mịch hắc ám bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền ngoài cửa chiêu bài kia bên cạnh đèn neon đều ảm đạm vô quang. Nhưng mà vừa lúc này, yên tĩnh đáng sợ bưu cục bên trong lại về tạo nên một cái chết chìm tiếng bước chân. Kia là thi thể dẫm tại tấm ván gỗ bên trên phát ra tới thanh âm, một cái két két phiêu đi qua, như có như không, mà lại thanh âm rất kỳ quái, tại lầu 4 thời điểm cũng chỉ tại lầu 4 quanh quẩn, lầu hạ là một chút xíu động tĩnh đều không có, cho dù là vỉnh tai đều nghe không được. Thế nhưng là ngẫu nhiên, tiếng bước chân nhưng lại xuất hiện ở tầng 2, trực tiếp liền vượt qua một cái tầng lầu, phảng phất trống rỗng xuất hiện. Nhưng mà cuối cùng loại này chết chìm bước chân nhưng lại xuất hiện ở tầng 1. Lơ lửng không cố định, không thể nào hiểu được. Tựa hồ chính như cái kia Vương Thiện nói đồng dạng, bưu cục bên trong tồn tại một cái phiêu đãng trong bóng đêm lệ quỷ, chỉ có 6 giờ tối tắt đèn về sau mới có thể xuất hiện. Cách chương.